Tiên Ngục, chương 1476, Cường Thế trở về thượng, góc truyện audio.com, lão Hắc thao túng khôi lỗi chi thân, cười to nói. Cuối cùng lần này, có tính là một cước đem chúng ta đá ra ngoài hay không? Không sao cả, Tô Triệt cũng là cười nói. Nhưng ta xác định một đoạn thời kỳ rất dài sau này, Thánh Huy vũ trụ sẽ không nhận bất kỳ một người ngoại lai nào xông vào. Vậy thì không quan hệ chút nào tới chúng ta, lão Hắc cười ha ha. Dù sao ta là không muốn lại đến lần thứ hai, trong nhà người khác một chút cũng không dễ chơi, bước kế tiếp vẫn là muốn sáng tạo nhà mình a. Đến hiện tại coi như là tiên linh vũ trụ ở trong lòng Tô Triệt cùng lão Hắc cũng không tính là nhà của mình. Nhà mình chính là tự tay mình sáng tạo một đại vũ trụ thế giới hoàn toàn thuộc về Tô Triệt. Đó cũng không phải là mơ ước xa không thể chạm tới. Tương lai không lâu, đợi đến khi Tô Triệt trưởng thành cường giả đỉnh cấp như Ngao Tổ vậy, sẽ thuận lợi mở tầng 9 tiên mục ra, xem chừng, là có thể hoàn toàn thả tiên mục vũ trụ ra, ở trong hỗn độn tạo thành một đại vũ trụ thế giới chân chính. Thả vụ hải thần chu ra, đường trở về từ đó bắt đầu, hết tốc lực lên đường, dự tính vẫn còn cần 4.000 năm mới có thể trở về tiên linh vũ trụ. Trong lúc này, Tô Triệt đầu tiên muốn làm một chuyện, đương nhiên là học xong năng lực phân thân của thần linh Thánh Huy. Phân thân bất diệt, vĩnh hằng không chết, có được năng lực biến thái hạng nhất như thế, Tô Triệt chẳng khác nào có được bất tử chi thân chân chính. Năng lực phân thân của 34 thần hoàng toàn bộ bị rút ra ngoài, phần lớn giao cho thiên đạo của tiên mục hấp thu dung hợp, Tô Triệt chỉ cần 1-2 phân trong đó là đủ rồi. Xác định chỗ vô dụng của những thần hoàng này, vụ hải thần chu tạm dừng lại trong hỗn độn mịt mờ, Tô Triệt thả tất cả thần hoàng trong hôn mê đi cứu tỉnh từng người trong bọn họ. Nơi này là, sau khi tỉnh lại, những phân thân thần hoàng này mỗi một người đều là nhìn quanh khắp nơi, vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là đại hỗn độn lĩnh vực mà các ngươi vô cùng hướng tới, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đã thoát khỏi sự phong tỏa của không gian vũ trụ, trở thành một người tự do. Tô Triệt truyền âm nói với bọn họ, bất quá trong các ngươi nếu có người còn muốn trở về Thánh Huy vũ trụ, ta có thể chỉ rõ phương hướng cho hắn, mấy tháng thời gian cũng đủ để trở về. Những phân thân thần hoàng này, đều có được thực lực cấp tiên tôn, ở trong hỗn độn mặc dù có năng lực tự vệ không mạnh, nhưng năng lực sinh tồn cơ bản nhất cũng có, liền phải xem bọn hắn có can đảm khiêu chiến hay không. Trở về Thánh Huy, những phân thân thần hoàng này nhìn nhau một phen, thế nhưng không có một người có ý tứ tỏ vẻ nguyện ý trở về, thậm chí, rất nhiều người sau mấy hơi thở đều toát ra vẻ mặt vui mừng. Nằm mộng cũng muốn ra khỏi, không nghĩ tới, chỉ cần dựa vào thân phận tù nhân là có thể thực hiện mơ ước. Nhưng bất kể thế nào nói, đã đi ra rồi thì còn ai muốn trở về đâu. Đã như vậy, vậy thì tặng cho các ngươi một phần lễ vật nữa. Tô Triệt vung tay lên, 30 mấy viên cầu nhỏ hơi mờ bắn tung tóe về phía những thần hoàng kia, mỗi người có một cái. Trong viên cầu hàm chứa một đoạn tin tức tinh thần hoàn toàn giống nhau, cũng là một chút kinh nghiệm sinh tồn cùng tâm đắc trong hỗn độn, coi như là sau khi Tô Triệt cướp lấy năng lực phân thân của bọn hắn hiện tại bù lại một chút a. Đa tạ tiền bối, một phần. Góc truyện audio.com, thân thần hoàng dung hợp những kinh nghiệm tâm đắc này, thế nhưng ngược lại cúi người tạ ơn cừu nhân Tô Triệt này. Tô Triệt ha ha cười một tiếng, khoát tay nói, không cần nói cảm ơn, ta chỉ là một cường đạo lương tâm không tính là quá xấu mà thôi. Dứt lời, xoay người tiến vào vụ hải thần chu, bay đi, trong nháy mắt không thấy tung tích. Trong sương mù dày đặc trùng trùng điệp điệp, hơn 30 phân thân thần hoàng tụ ở chung một chỗ, tất nhiên sẽ thương nghị hồi lâu về tương lai riêng của mình, mới có thể có hành động. Bọn hắn bây giờ, là một người phi thường nhỏ yếu, cần đoàn kết một lòng, tạo thành một đoàn đội tạm thời cùng nhau thăm dò đại hỗn độn lĩnh vực thần bí khó lường này, mới là cử chỉ sáng suốt. Tiên mục thiên đạo học xong năng lực phân thân của thần linh Thánh Huy, Tô Triệt tự nhiên cũng sẽ theo nó mà có loại năng lực này. Không thể không cảm thán lần nữa về loại năng lực tương đối cường hãn này ở Thánh Huy vũ trụ, tương đối biến thái, Tô Triệt phân liệt ra cỗ chủ phân thân thứ nhất, tu vi cảnh giới cùng bản thể hoàn toàn giống nhau, tương đương với hỗn độn lữ hành giả bình thường, chẳng qua là không có đặc tính thiên bội lực lượng tăng phúc. Phân thân phân liệt ra lần thứ hai thực lực hơi yếu, chẳng qua là có tu vi tiên tôn bình thường, giống như trước không có đặc tính thiên bội lực lượng tăng phúc. Hai cỗ phân thân được phân liệt ra cùng với phân thân mà tiên linh vũ trụ làm phép tạo thành hiệu quả bất đồng, nếu như bản thể Tô Triệt bất hạnh vẫn lạc, đầu tiên, chủ phân thân sẽ tự động chuyển biến làm bản thể chi thân, đồng thời cũng còn có một lần phân thân làm bảo hiểm. Hơn nữa, mỗi cái phân thân cũng có thể tiếp tục phân liệt ra phân thân. Phân thân bất diệt không khả năng chết thật sự, chỉ bất quá, bản thể chi thân do phân thân chuyển hóa mà thành, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ yếu bớt đi mà thôi. Nói thí dụ như Ngõa Long, chính là thực lực thần vương, ở trước mặt Tô Triệt giống như con kiến hôi, nhưng là Tô Triệt muốn hoàn toàn giết hắn, cũng là một chuyện tương đối lao lực. mà hiện tại Tô Triệt đem chủ phân thân của mình đưa vào bảo hộ trong tiên ngục như vậy, phân thân thứ hai giấu ở chỗ nào là tốt nhất đây? Đáp án đã có, vụ hải thần Chu đang phi về bên kia. Tốn thời gian hơn 3.000 năm, Tô Triệt y theo phương thức định vị mà xà nữ chỉ dạy cho mình, thuận lợi tìm được Ma Ly đảo. Trên đảo vô cùng bình tĩnh, xà nữ cùng với quân đoàn hơn 2.000 ma thú mà nàng thống lĩnh, đã đạt được trạng thái thân thể tự do hoàn toàn, đủ để thủ hộ tốt hỗn ly thần thụ đang tiến hóa. Hơn 2.000 ma thú tương đương với 1.000 tên hỗn độn lữ hành giả, thực lực xà nữ so sánh với cường giả đỉnh cấp như Ngao Tổ còn cường hãn hơn nhiều lắm. Đối với Tô Triệt mà nói, Ma Ly đảo tuyệt đối là chỗ ẩn thân an toàn nhất trong cả hỗn độn, đem một cỗ phân thân của mình cất ở đó, vậy thì ai cũng đừng nghĩ hoàn toàn giết chết được mình. Thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể nhìn thấy Tô Triệt, xà nữ đương nhiên là tương đối cao hứng, sau đó, vừa biết Tô Triệt sẽ để một phân thân ở lại trên đảo, vĩnh viễn làm bạn với chính mình, trình độ cao hứng càng là không cách nào hình dung. Về phần ngày sau có thể phát sinh chút gì cùng phân thân của hắn hay không, đó chính là chuyện tình ai cũng nói không được. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đối với lần này, Thiên Âm chẳng những không có. gocchuyenaudio.com, phản đối, ngược lại tỏ vẻ chấp nhận cùng đồng ý. Đối với nàng mà nói, an toàn tánh mạng của Tô Triệt mới là trọng yếu nhất, giữa nam nữ chuyện này cũng không sao cả. Cách chương.